Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 62, chúng ta muốn ký ngươi. Chương 62, chúng ta muốn ký ngươi. Jem nằm dạp trên mặt đất. Thật lâu chưa thức dậy. Quả cầu này từ đầu ngón tay hắn xẹt qua. Chỉ cần tốc độ của hắn nhanh một chút, hắn liền rất bình thường có cơ hội đem cái này cầu đập ra tới. Đường bóng đá nhập lưới về sau, hắn cũng nghe đến trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Còn lại FC United Man cầu thủ cũng nhao nhao ngồi trên mặt đất. Cách đó không xa là United of Manchester cầu thủ chúc mừng thắng lợi thân ảnh. Mà bọn hắn lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này nuốt vào thất bại quả đắng. Như cùng một đầu thụ thương mèo hoang yên lặng liếm thử miệng vết thương của mình. Magnussen yên lặng đi vào sân bóng, nhẹ nhàng ôm ấp lấy hắn mỗi một vị cầu thủ. Lý Thanh Sơn không hề ngồi xuống, hắn dìu lấy eo đứng tại nhỏ vùng cấm địa bên trên. Nhìn xem bốn phía vui mừng MU fan bóng đá, trong mắt phảng phất dần dần bịt kín một tầng mê vụ. Biết Magnussen đi đến trước mặt hắn nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Người tận lực, Lý, Magnussen nói, tranh tài kết thúc. MU tại sân nhà 3-2 mạo hiểm thắng được trận đấu này thắng lợi. Tấn cấp cấp FA vòng thứ 5. Trương Quân Thanh âm từ màn hình phương hướng chuyển đến. Mời trước cho phép ta hướng FC United Man biểu đạt lớn nhất kính ý. Bọn hắn lấy chỉ là cấp thứ 7 khác bóng đá nghiệp dư đội thân phận. Liên khắc cường địch, đào thải Liverpool, thậm chí kém chút tại Old Trafford bức hòa MU. Bọn hắn sáng tạo ra cấp FA trong lịch sử vĩ đại nhất thần thoại. Vĩ đại tranh tài, vĩ đại đội bóng, vĩ đại cầu thủ, nghe sướng ngôn viên phiến tình lời nói. Nhìn trên màn ảnh cố nén nước mắt nhi tử, Cao Mỹ Lệ cảm xúc cũng đi theo sa sút. Đây là nàng duy nhất một lần hoàn chỉnh xem hết cả tràng bóng đá tranh tài. Nàng mơ hồ có chỉ ra trợn nhìn. Vì cái gì trượng phu của mình cùng nhi tử đối với bóng đá đều là như thế yêu quý. Ferguson đứng tại sân bóng một bên. Bên cạnh hắn là trợ thủ của hắn Rene Merlantin. Dựa theo tầm thường bóng đá tranh tài lễ nghi. Tranh tài kết thúc về sau. Song phương giáo chủ luyện hẳn là lẫn nhau sau khi bắt tay rời sân. Thế nhưng là Magnussen chỉ lo đi tự an ủi mình cầu thủ. Không nghĩ tới cái này một gốc dạ. Ferguson rất bình thường lý giải Magnussen hiện tại cảm xúc, cho nên hắn đứng tại bên sân, chờ đợi lấy hôm nay tranh tài đối thủ huấn luyện viên trưởng. Hắn phải hướng chi này bóng đá nghiệp dư đội biểu đạt mình kính ý. Cứ việc tại chi này đội bóng thành lập thời điểm hắn đã từng nổi trận lôi đình, xưng bọn hắn là MU kẻ phản bội. Thế nhưng là chỉ riêng trận đấu này tới nói, FC United Man biểu hiện đáng giá thắng được tôn trọng của hắn. Rene, ta hiện đang quyết định. Merlantin nhìn thoáng qua lão bản của mình. Hắn vẫn như cũ là bộ kia hồng hồng khuôn mặt. Miệng bên trong kẹo cao su cũng không biết nhai bao lâu. Căn cứ chúng ta một tháng qua cầu dò xét theo dõi báo cáo. Tại cấp thứ 7 khác thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện của hắn rất bình thường ổn định. Nhưng là khuyết điểm của hắn cũng rất rõ ràng. Merlantin nói, ta minh bạch, không thể không nói. Trận đấu này biểu hiện của hắn chinh phục ta. Ta nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Ferguson quay đầu nói, đợi đến FC United Man cầu thủ từng cái từ trên đồng cỏ. Yên lặng quay người hướng phòng thay quần áo đi đến thời điểm. Magnussen mới nhìn đến vẫn đứng ở đây vừa chờ đợi Ferguson. Hắn cả sửa lại một chút mình nơ, giang hai tay hướng Ferguson đi đến. Các, đã lâu không gặp, trận đấu này các ngươi đá không tệ. Ferguson cầm Magnussen tay nói. Hắn đương nhiên nhận biết vị này FC United Man huấn luyện viên trưởng. Tại trở thành FC United Man chủ soái trước đó, Magnussen thế nhưng là nhất danh đáng tin MU fan bóng đá. Hắn đồng thời còn là MU một cái fan bóng đá sẽ người phụ trách. Tại bọn hắn quyết định mặt khác tổ kiến đội bóng trước đó. Hắn cơ hồ không có rơi xuống bất luận cái gì một trận MU tranh tài. Các ngươi số 9 tiên phong không tệ. Ferguson tiếp tục nói. Lý đúng là cái rất tuyệt tiểu hòa tử. Mazinson đương nhiên biết Ferguson nói tới ai. Có thể giúp ta một chuyện sao? Các, giúp ta dẫn tiến một chút tên này cầu thủ. Ferguson để Mazinson sửng sốt một chút. Ferguson đối Lý Thanh Sơn cảm thấy hứng thú. Cái này quá vượt quá hắn ngoài dự liệu. Hắn lấy là nhiều nhất cũng chính là Premiership một chút trung hạ du đội bóng sẽ có hứng thú. Dù sao Lý Thanh Sơn năng lực rất bình thường thích hợp tại những này nước Anh thức đấu pháp thịnh. Hành đội bóng sinh tồn. Về phần nói lưu lại Lý Thanh Sơn, Mazinson ngẫu nhiên cũng nghĩ qua. Nhưng là hắn biết, FC United Manchi này tiểu cầu đội là dung không được Lý Thanh Sơn con cá lớn này. Hiện tại có MU dạng này đội bóng nguyện ý ký Lý Thanh Sơn, mà lại là Ferguson tự mình quyết định, đối với hắn tương lai cũng là có chỗ tốt. Đương nhiên, tiên sinh, bất quá bây giờ Lee là chúng ta cầu thủ. Mặc dù biết lưu không được Lý Thanh Sơn, nhưng Mazinson vẫn là phải vì cả chi đội bóng suy tính một chút. Đương nhiên, chúng ta nguyện ý vì hắn thanh toán một bút chuyển nhượng phí. Ferguson để Mazinson lấy làm kinh. Hãi, Lý Thanh Sơn cùng FC United Man ký kết cũng không phải là chức nghiệp hợp đồng. Trên lý luận, chỉ cần Lý Thanh Sơn đồng ý, hắn có thể lập tức cùng MU hợp đồng. Bất quá tại thực tế thao tác bên trong, bóng đá nghiệp dư đội cầu thủ giao lưu, cũng là cần phải bỏ ra một chút đại giới mới có thể đem cầu thủ mang đi. Thí dụ như nói nếu như con nào đội bóng chuyên nghiệp coi trọng nào đó chi bóng đá nghiệp dư đội cầu thủ, bình thường sẽ mang đi cầu thủ về sau cho bóng đá nghiệp dư đội một chút đền bù. Bình thường là mười mấy cái bóng đá A, bộ phận huấn luyện khí giới A, huấn luyện ăn vào loại. Tỉ như lúc trước Nick chuyển sẽ rời đi, liền vì đội bóng mang đến 40 huấn luyện dùng cầu đền bù. Bình thường không sẽ trực tiếp thanh toán chuyển nhượng phí. Ferguson vì Lý Thanh Sơn nguyện ý thanh toán một bút chuyển nhượng phí. Làm FC United Man huấn luyện viên trưởng tự nhiên cầu còn không được. FC United Man cầu thủ tại đội khách phòng thay quần áo thay đổi sạch sẽ quần áo. Nguyên vốn là có chút nhỏ hẹp trong phòng càng lộ ra trầm mặc. Mazinson đẩy cửa đi đến. Nhìn thoáng qua chung quanh cảm xúc xa suốt đám cầu thủ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào ngay tại lau mình giày chơi bóng Lý Thanh Sơn trên thân. Lý, người cùng ta ra một chút. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn Mazinson, nhẹ gật đầu, cầm trong tay giày đặt ở chỗ ngồi của mình dưới. Ở chung quanh các đội hữu ánh mắt tò mò bên trong đi theo Mazinson phía sau đi ra phòng thay quần. Áo, đi tới một cái cửa phòng về sau. Mazinson ngừng lại. Lý, ta phải cảm ơn ngươi. Còn nhớ rõ ngươi gia nhập đội bóng thời điểm ta và ngươi nói gì không? Nghe được Mazinson đột nhiên nói lên cái này, Lý Thanh Sơn có chút minh bạch. Đầu nhi, hắn vừa mới chuẩn bị nói chút gì, liền bị Mazinson ngăn trở. Trước vào xem một chút đi. Vô luận ngươi làm ra quyết định gì, đội bóng đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhìn trước mắt vị này tóc thưa thớt nước Anh đại thúc, Lý Thanh Sơn tiến lên một bước từng thanh hắn ôm vào trong ngực. Cảm ơn ngươi, đầu nhi, chấm ngoặc kép chấm chấm. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng gõ một cái nhóm. Bên trong truyền tới một mang theo nồng đậm Scotland khẩu âm thanh âm. Mời đến, hắn đẩy cửa đi vào. Ngẩng đầu nhìn đến một vị để hắn không tưởng tượng được đại nhân vật Alex Ferguson MU truyền kỳ. Giáo phụ. Bóng đá thời gian vĩ đại nhất huấn luyện viên một trong. Hắn thật không nghĩ tới. Lại là cái này đại nhân vật tự mình ở chỗ này chờ mình dạng này một vị vô danh tiểu tốt. Thế nào tiểu hòa tử? Ta là người ngoài hành tinh sao? Nhìn thấy Lý Thanh Sơn trợn mắt hốc mồm nhìn xem mình. Ferguson vui đùa nói. Một chút cũng không cảm giác được hắn máy sấy uy danh. Ngược lại giống như là một cái hòa ái dễ gần lão gia gia. Lý Thanh Sơn kịp phản ứng, vội vàng đóng cửa lại. A, ta chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới là ta ở chỗ này chờ ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ferguson cười nói. Ngồi xuống đi, Trung Quốc Nam 2. Hắn chỉ trước bàn làm việc một cái ghế. Lý Thanh Sơn thận trọng kéo ra cái ghế. nửa cái mông ngồi trên ghế. Đây chính là hắn lần thứ nhất cùng một đại nhân vật như vậy khoảng cách gần như vậy trò chuyện. Tự nhiên đáy lòng cũng có chút khẩn trương. Ferguson chạm tại bàn làm việc một bên khác. Hắn cũng kéo ra một cái ghế làm xuống dưới. Hai tay dựng trên bàn. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhìn xem Lý Thanh Sơn nói. Chúng ta muốn ký ngươi. Tiểu hòa tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.